trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học bá khoa học xông tới trước mặt Tạ Tiểu Chu muốn dạy cho cậu một bài học, liền giơ cao nắm đấm, chuẩn bị đánh cậu. Tạ Tiểu Chu vóc dáng trông gầy gò và mỏng manh lạ thường trước kẻ bắt nạt khoa học, nếu tung cú đấm này, cậu sẽ mất nửa mạng sống. Hoa Khôi kêu lên, đừng, học bá khoa học dừng lại. Nhưng không phải vì hiểu mà anh dừng lại, mà dường như có một đôi bàn tay to lớn vô hình đã giữ chặt anh tại chỗ, không thể động đậy. Tần Nguyên ngước mắt lên, một đôi mắt xám xịt nhìn về phía sau học bá khoa học, lờ mờ có thể nhìn thấy ác cảm. Lông mi anh ta khẽ giật, học bá khoa học dường như đã bị lạm dụng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Sau một lúc, học bá khoa học không tự chủ được, từng bước cứng ngắc đi về phía cửa sổ. Phú Nhị Đại hỏi, anh ta bị sao vậy? Tạ Hiểu Chu nhẹ giọng nói, có lẽ do đói quá, nhịn không được, toàn bộ nhà ăn đều có thể nghe thấy giọng nói của học bá khoa học. Đói đến nỗi không kịp lấy đũa, tay vừa lấy mớ rau rồi đứng ăn ngấu nghiến. Một con vừa miệng, hai bên má được nhồi và phồng lên cao. Học bá khoa học dường như đã mất trí, mắt anh ta đỏ hoe, và nhãn cầu của anh ta dường như sắp sửa lồi ra. Rõ ràng là anh ấy không thể ăn được nữa, nhưng anh ấy vẫn chưa dừng lại. Anh ta tiếp tục ăn, nửa người dựa vào cửa sổ, nằm trên đống thức ăn như một con dã thú, nhét từng thứ vào miệng. Hoa Khôi sửng sốt trước sự thay đổi như vậy, run rẩy gọi tên khoa trưởng. Học bá khoa học dường như phản ứng lại và quay đầu lại một cách sững sờ. Anh ta đã ăn uống nhưng sắc mặt vẫn gầy rộc đi, chỉ trong thời gian ngắn liền gầy đi trông thấy, chỉ có cái bụng nhô cao, phình to giống như một người phụ nữ mang thai tháng 10. Hoa Khôi kinh hãi, lùi lại mấy bước. Học bá khoa học sững sờ trong chốc lát, ánh mắt lại rơi vào hỗn loạn, quay đầu, khuôn mặt đã tái đến trắng bệch, hoàn toàn không có ý thức được trong thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Hoa Khôi che miệng, Phú Nhị Đại bình tĩnh liếc Tạ Tiểu Chu. Học bá khoa học như thế này vì muốn tấn công Tạ Tiểu Chu, chẳng lẽ đây thật sự là một tên trùm ẩn thân? Anh nhớ lại mọi chuyện từ đầu chương trình tạp kỹ, chắc chắn rằng mình chưa làm điều gì xúc phạm Tạ Tiểu Chu, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Sau một tai nạn như vậy, những vị khách ban đầu đói bụng đã chán ăn và thậm chí còn nôn mửa. Nhìn lại lần nữa, thực phẩm có màu sáng ban đầu lúc này đã bị mất một lớp màu, xuống sắc. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thích thú. Hiếm khi thấy một khẩu pháo thuần như vậy muốn chết. Ha ha ha, anh ta dám động vào người boss sao? Nói đến, mấy người cảm thấy được có cái gì không đúng sao? Tôi đã ra ngoài và xem nó. Đây là một chương trình tạp kỹ cấp thấp. Hôm nay, ba khách mời đồng loạt chết. Bây giờ điều này hoàn toàn vượt quá khó khăn. Vâng, tôi sẽ liên hệ với nhóm dẫn chương trình Cang Cang. Không cần nghĩ quá nhiều. Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp không phải bỗng nhiên tốt bụng, mà là họ muốn hiệu ứng chương trình thực tế hay hơn, không phải đơn phương thảm sát. Những gì họ thích xem là một lối thoát trong gang tấc và một cuộc sống treo lơ lửng trên không. Cảnh tượng như vậy là vô nghĩa. Chưa kể, buổi diễn này chỉ có 6 khách mời mà hôm nay đã hết một nửa, lần sau phải làm sao? Ngay sau đó, khán giả đã liên hệ với nhóm làm chương trình. 7 đêm trong khuôn viên trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ chương trình cho biết sẽ tiến hành điều tra trước, nếu đúng thì sẽ điều chỉnh trong giai đoạn sau. Trong nhà ăn, Phú Nhị Đại và Hoa Khôi đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau, Hoa Khôi nói. Tiếp theo, tôi phải làm gì? Bên cạnh cô ta, học bá khoa học vẫn đang ăn, và anh ta đã hoàn toàn mất dạng người, chỉ còn lại bản năng của anh ta. Với sự việc này, hai vị khách còn lại không còn dám xem thường Tạ Tiểu Chu. Tạ Tiểu Chu không chút nghi ngờ về sự thay đổi của bọn họ, suy nghĩ một chút. Tôi sẽ đến cửa hàng nhỏ mua vài thứ. Có một cửa hàng nhỏ ở bên phải lầu một căng tin. Những ngọn đèn sợi đốt sáng rực đổ xuống, và các kệ hàng được xếp bằng một dãy hàng hóa chói mắt. Tạ Tiểu Chu bước vào, vừa định mua một thứ gì đó, khi sờ túi, phát hiện trong đó không có lấy một xu. Cậu còn không có tới kịp buồn rầu, Phú Nhị Đại liền tung tăng lấy ra một xấp tiền giấy. Đại lão, cảm ơn cậu, cho cậu. Cậu không chút do dự lấy ra số tiền mình dùng để dành dụm. Cậu, đừng khách sáo với tôi, tiền này anh đưa cho cậu, không cần trả lại cũng không cần bỏ nó trở lại. Tạ Tiểu Chu không có tiền. Tạ Tiểu Chu cầm lấy tờ giấy này, đi tới trên giá lấy vài thứ, đi quầy lễ tân thanh toán. Ông chủ đứng ở quầy lễ tân, nửa khuôn mặt bị bóng che khuất, bất động. Sau khi Tạ Tiểu Chu đứng đối diện với chủ quầy, cậu liền giơ tay bỏ những thứ đó vào máy lướt. hết thứ này đến thứ khác lướt qua máy và một chuỗi số xuất hiện. Trong lúc chờ đợi, Tạ Tiểu Chu liếc nhìn trái phải và phát hiện có một lối ra từ cửa hàng nhỏ. Cửa quán nhỏ hướng ra căng tin, còn cửa còn lại mở ra phía ngoài, nhìn ra ngoài, chỉ cần cách đó không xa có thể phóng tầm mắt ra hồ ngắm cảnh. Tạ Tiểu Chu có một tia cao hứng hỏi, ông chủ, cho tôi hỏi một câu được không? Giọng ông chủ khàn khàn, không trả lời câu hỏi của Tạ Tiểu Chu, tự nhủ. Tổng cộng là 96 tệ. Tạ Tiểu Chu lấy tiền giao cho người bán hàng. Ông chủ không di chuyển. Tạ Tiểu Chu gửi nó một lần nữa. Ông chủ, chúng tôi không chấp nhận cái này. Ánh mắt Tạ Tiểu Chu rơi vào tờ tiền, sau đó ngẩng đầu lên nói rất kiên quyết. Từ chối tiền giấy là phạm pháp. Ông chủ, Tạ Tiểu Chu đưa tiền giấy lại. Cầm lấy, hy vọng ông không chê. Ông chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng nõn, dày đặc. Số tiền này không đủ. Tạ Tiểu Chu, cái gì? Chỉ nghe được nửa câu đầu, trong tiềm thức liền đi tới cầu cứu Tần Nguyên. Tần Nguyên, tôi không có đủ tiền, anh có không? Ông chủ cười lạnh, giọng nói như chiêng trống, khàn khàn khó chịu. Không phải vấn đề tiền bạc, chưa kịp nói xong, ông ta đã thấy một người khác từ sau giá bước ra. Tần Nguyên đang đứng bên ngoài đợi, lúc này nghe thấy Tạ Tiểu Chu gọi hắn liền bước vào. Nam tử áo xám lặng lẽ đứng ở nơi đó, không quan tâm đến những thứ khác, trước mắt chỉ có Tạ Tiểu Chu đứng. Tạ Hiểu Châu nghiêng đầu cười, sau đó đối với ông chủ nói. Bao nhiêu, ông chủ hoàn toàn không nói ra được. Tôi, tên này làm sao lại đi ra? Chẳng phải hắn đang ở trong một tòa nhà dạy học bỏ hoang và chưa từng bước ra ngoài sao? Mặc dù ông chủ chưa từng gặp mặt Tần Nguyên nhưng cũng biết đôi mắt xám ấy. Đó là, kẻ thống trị duy nhất của khu vực này. Không một ai, không một tồn tại nào dám khiêu khích hắn. Loại tồn tại đáng sợ này tại sao lại cùng người thanh niên thân cận như vậy? Ông chủ nuốt nước bọt, không dám nghĩ ngợi. Tạ Tiểu Chu hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ không dám khinh thường thanh niên dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp này, khó khăn nói. Ta đã nói, không phải chuyện tiền bạc, tôi sẽ miễn phí cho cậu. Tạ Tiểu Chu, đây là một điều tốt. Cậu không hoàn toàn tin vào điều đó và xác nhận lại nó. Ông chủ lúc nãy vẫn còn lạnh lùng, trên trán cũng sắp đổ mồ hôi. Tôi cho cậu, muốn lấy gì thì lấy. Chủ bán hàng giúp cậu cho mọi thứ vào túi ni lông. Và đẩy nó đến trước mặt Tạ Tiểu Chu, ông ta sợ rằng cậu sẽ không lấy nó. Tạ Tiểu Chu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, hỏi. Tôi còn một câu nữa muốn hỏi. Thái độ của ông chủ thay đổi 180 độ. Cậu hỏi thì cậu hỏi. Tạ Tiểu Chu chỉ tay ra hồ ngắm cảnh bên ngoài. Ông đã từng nhìn thấy Mao Y Đồng chưa? Là một cô gái mặc váy đỏ chết ở hồ ngắm cảnh đó. Ông chủ khô khốc nói. Tôi đã thấy, cô ta không phải đã trở thành bút tiên rồi sao? Tạ Tiểu Chu, cái gì đã xảy ra với cô ấy? Tại sao cô ấy lại chết? Ông chủ, cái này, ông ta cẩn thận nhớ lại. Giờ làm việc của cửa hàng nhỏ là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Tất cả sinh viên đều đóng cửa trước khi nghỉ ngơi. Đương nhiên, họ có thể thấy một số điều mà những người khác không biết. Trong tối đó, ông chủ nhìn thấy một bóng người bước ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm, đi lang thang quanh hồ ngắm cảnh một lúc rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra rằng xác Mao Y Đồng đang nổi trên hồ trong bộ váy màu đỏ. Không ai biết cô ấy đã chết như thế nào. Tất cả những gì ông ta biết là cô ấy đã biến thành một nàng bút tiên vì quá uất ức. Tạ Tiểu Chu suy tư một chút. Vậy, ông đã gọi cảnh sát chưa? Ông chủ sửng sốt một chút. À, Tạ Tiểu Chu, vụ án này không báo cảnh sát sao? Ông chủ, không, Tạ Hiểu Châu giáo dục. Lần sau gặp phải chuyện như vậy nhớ gọi cảnh sát. Ông chủ, nhưng bọn họ đang ở thế giới khác cơ mà. Đây là quay một chương trình thực tế, làm sao cảnh sát có thể vào cuộc? Tạ Tiểu Chu, các chương trình đa dạng cũng nên đề cao giá trị đúng đắn. Cậu nhìn Tần Nguyên, anh nghĩ thế nào? Tần Nguyên, cậu nói vậy cũng đúng. Ông chủ, 55.555 tôi nghĩ anh ấy nói đúng. Nếu ai đó giúp tôi gọi cảnh sát, tôi đã không trở thành ma. Tôi cũng vậy, nhưng sau khi tôi trở thành ma, tôi ngay lập tức quay lại và xé đôi tay của tên cặn bã đó. Không ngờ người như Chu Chu lại tốt bụng và tích cực như vậy. Tôi đã yêu một chút dễ thương như vậy. He he, cậu ta chỉ dám nói chuyện này vì có boss hỗ trợ sao? Nếu boss không thích hắn nữa, loại ngốc bạch ngọt này, đã chết từ mấy phút trước cũng nên. He he, boss chỉ thích hắn, tôi không đồng ý với lầu trên. Hậu trường của nhóm biểu diễn, vườn trường 7 đêm đàm luận. Thực chất là một chương trình tạp kỹ cấp thấp, hầu như tất cả các khách mời tham gia đều là người mới, thậm chí cả ekip chương trình cũng không mấy lạc quan. Nhưng không ngờ vị khách mới Tạ Tiểu Chu một mình trực tiếp kéo nhiệt độ cao không thuộc về mình. Bây giờ lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng gần bằng các chương trình nổi tiếng khác, riêng phần thưởng cho Tạ Tiểu Chu đã vượt quá 10.000 tệ. Mặc dù điều này được chia đều cho trang web phát sóng trực tiếp của Sâu Tống Nghệ Kinh Dị, nhưng nó cũng là một con số lớn. Vốn dĩ, theo sự sắp xếp của ekip chương trình, tổng cộng có 6 khách mời, thời gian quay là 7 ngày, mỗi ngày một người chết là quá đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, trong khi sức nóng tăng lên, khó khăn cũng tăng lên rất nhiều, và 3 người đã chết vào ngày một ngày. Các chương trình đa dạng, ban đầu dự định cho các khách mời khác đến và đi, ly kỳ và hấp dẫn, nhưng bây giờ nó thể hiện tình huống một chiều, và không có sự đánh giá cao nào cả. Quan trọng hơn, nếu khách gần như chết hết, buổi biểu diễn sẽ buộc phải dừng lại. Ngay khi ekip chương trình nghĩ rằng sau khi tạm ngưng, sự nổi tiếng bốc lửa như vậy đã không còn, họ lập tức kích hoạt kế hoạch dự phòng mời khách bay. Khách bay, tức là khách tạm thời, vào chương trình tạp kỹ ở giữa, và tạm thời có quyền của khách, và khi họ có thể thoát ra bất cứ lúc nào, họ sẽ không chết. Khi biết tin, nhiều khách đã nhiệt tình đăng ký. Xét cho cùng, theo ý kiến của họ, Vườn Trường 7 đêm đàm luận, ít khó và phổ biến hơn, và nó có thể thu hút người hâm mộ, chưa kể. Còn có những boss bí ẩn xuất hiện, ở đâu đó, ai đó đang nói chuyện, đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, tôi đã xem bản phát lại của 7 đêm trong khuôn viên trường, và các clip và bản ghi âm của các chương trình thực tế trong khuôn viên trường trước đó, để xác định tính cách và đặc điểm của Tần Nguyên, có 90. Nhận được các vật phẩm cấp SSA từ anh ta. Tôi đã phân tích hành vi của vị khách Tạ Tiểu Chu và tôi có thể bắt chước cậu ta đến 75. Ngoài ra, với vật phẩm cấp senior đặc biệt máu của Medusa, công kích Tần Nguyên là đủ rồi. Tốt lắm, đi thôi. Vào ngày thứ 3 của 7 đêm trên khuôn viên trường, danh sách khách bay đã được công bố. Cách chương.